Cực hạn, chương 44, mở tài khoản, gocchuyenaudio.com. Trên cái bàn trước mặt Vương viện trưởng là một cái cặp lồng cơm. Xem ra bà mới ăn cơm xong không lâu, chỉ mới nửa năm không gặp, bà gầy đi nhiều, tóc trên đầu trắng càng nhiều, đen lại càng ít, bà đang tựa vào ghế mây cũ nằm ngủ, trên đùi còn đắp một cái áo lông, quần đã cũ, nhưng rất sạch sẽ. Chân đi một đôi giày da màu đen kiểu dáng cũ kỹ. Đôi giày kia Diệp Hiểu Hạ biết, lúc cô học trung học, cùng vài đứa nhỏ trong viện phúc lợi cùng nhau làm thêm kiếm tiền mua quà sinh nhật cho Vương viện trưởng. Đã qua nhiều năm như vậy, bà vẫn còn dùng nó. Nếu không có món nợ đó thì tốt rồi. Diệp Hiểu Hạ cúi đầu, khịt khịt mũi, ít nhất cô có thể lấy tiền mua cho viện trưởng đôi giày mới. Bộ quần áo mới, cô lại khịt mũi, nhưng cái mũi giống như bị hỏng rồi. Cho dù làm thế nào, nước mũi vẫn không ngừng chảy ra. Tiếp, ngay cả mắt cô cũng mơ hồ. Hiểu Hạ, ngay tại lúc Diệp Hiểu Hạ đang tựa cửa khịt mũi, liền nghe thấy Vương viện trưởng nhẹ nhàng gọi cô. Cô vội vã ngẩng đầu, tay lau nước mắt trên mặt, hướng về phía Vương viện trưởng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Vương viện trưởng, đây là như thế nào? Sao lại khóc? Vương viện trưởng đứng lên, buông áo lông trong tay, đi tới bên cạnh Diệp Hiểu Hạ. Không có, Diệp Hiểu Hạ lắc đầu, hít hít mũi, cười, con bị bụi bay vào mắt. Nào có khóc, con còn chưa ăn cơm đúng không? Bây giờ giữa trưa, sao lại đến đây? Để viện trưởng nấu cơm cho con ăn. Vương viện trưởng lại vỗ vỗ lưng Diệp Hiểu Hạ. Rồi lôi kéo Diệp Hiểu Hạ vào phòng bếp. Viện trưởng, con không đói. Nói bậy, các con là do ta nuôi lớn. Các con có đói hay không nhìn mặt các con là ta biết. Vương viện trưởng lại cười, lôi Diệp Hiểu Hạ đến phòng bếp. Dưa chuột, canh trứng, thịt xào, một chén cơm tẻ. Diệp Hiểu Hạ cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời này. Cô vừa liều mạng ăn cơm, vừa để cho hai mắt của mình bị hơi nước nung đỏ bừng. Hiểu Hạ a, Thiên Minh dạo này thế nào a? Vương viện trưởng nhìn bộ dáng Diệp Hiểu Hạ như lang thôn hổ yết, cười vô cùng vui vẻ. Bà lấy tay đem tóc của Diệp Hiểu Hạ bay loạn trên treo sau tai cô. Vừa nghe thấy tên này, Diệp Hiểu Hạ liền nhịn không được nổi giận, nhưng lại không dám biểu hiện ở trước mặt Vương viện trưởng. Cô đành phải rầu rĩ nói, không biết, hắn ra ngoài rồi. Vương viện trưởng gật gật đầu, thở dài một hơi, ta còn tưởng nó có liên hệ với con. Mấy tháng trước, nó đến đây bảo là muốn đi nơi khác làm thuê, ta cũng không có gì cho nó, liền cho nó ít lộ phí. Không biết đứa nhỏ này ở ngoài có vất vả không? Diệp Hiểu Hạ trong lòng lột bột một tiếng, chậm rãi buông bát, nhìn Vương viện trưởng gằn từng tiếng hỏi, hắn, đến chỗ ngài xin tiền. Không có, đừng đoán mò, Vương viện trưởng vội vàng cười che giấu. Nó là tới cáo biệt với ta, ta cho nó ít tiền tiêu vặt. Viện trưởng, ngài cho hắn bao nhiêu? Diệp Hiểu Hạ cúi đầu, dùng chiếc đũa xiên vào miếng thịt, không muốn ăn nữa, không nhiều lắm, mấy ngàn thôi. Vương viện trưởng gắp thịt đặt vào bát Diệp Hiểu Hạ, ăn nhanh đi, con xem con gầy như vậy, ở bên ngoài nhất định không chịu ăn cơm. Diệp Hiểu Hạ làm sao có thể nuốt trôi nữa. Thân thể cô vì phẫn nộ mà run run lên. Bạch Thiên Minh, anh không phải là người mà. Anh để tôi chịu tiếng xấu thì thôi. Anh còn dám tìm viện trưởng đòi tiền. Vậy mà anh cũng dám mở miệng xin. Anh không biết tiền của viện trưởng đều là tiền tích góp một chút một sao. Là tiền cơm của bọn trẻ trong viện phúc lợi. Anh cũng dám mở miệng à? Cô ngồi không yên. Cuối cùng đứng lên, giọng nói vì đè nén tức giận mà trở nên cứng rắn. Viện trưởng, con đi đây. Hiểu Hạ, Vương viện trưởng có chút không phản ứng kịp, cơm còn chưa ăn xong, lời của bà còn chưa nói xong, đã thấy Diệp Hiểu Hạ giống như đầu tàu xông ra ngoài. Không đến một hồi đã không còn bóng dáng. Đứa nhỏ này, nhớ tới cái gì à, chạy nhanh như vậy, cơm cũng chưa ăn xong. Đứng ở cửa phòng bếp Vương viện trưởng gọi nửa ngày, cũng không gọi được Diệp Hiểu Hạ. Diệp Hiểu Hạ chạy ra khỏi viện phúc lợi, chạy một hơi đến nhà ga công cộng, mới cong thắt lưng thở phì phò từng ngụm. Trong lòng cô giống như bị nghẹn hơi, làm thế nào cũng không phun ra được. Cô dùng sức đấm vào ngực, khiến cho những người đang đứng ở nhà ga nhìn cô như quái vật. Cô cũng không cố kỵ nhiều như vậy, vừa đấm ngực vừa hít sâu. Hơn nửa ngày mới thấy thư thái hơn một ít, tuy rằng còn nợ 161.8 vạn. Nhưng Diệp Hiểu Hạ quyết định vẫn nên lấy 3.000 trong trò chơi ra đưa cho Vương Viện Trưởng. Nhưng lại sợ Vương Viện Trưởng hỏi, cô không trả lời tốt, cuối cùng quyết định làm như mọi khi cô gửi tiền về. Đến ngân hàng, lấy số xếp hàng, không mất bao lâu đã đến lượt, nhân viên hỏi Diệp Hiểu Hạ muốn làm gì xong. Liền hỏi, bạn có mang chứng minh thư không? Muốn trao đổi giữa tiền trò chơi và tiền hiện thực bạn cần có một tài khoản xác định. Diệp Hiểu Hạ ngây ngẩn cả người. Chỉ cảm thấy trên lưng có một trận gió lạnh thổi qua. Cô không có chứng minh thư. Chính xác là, chứng minh thư của cô bị bọn đòi nợ lấy đi. Nhưng, bây giờ phải làm sao? Không có chứng minh thư cô sẽ không mở được tài khoản. Như vậy cô còn kiếm tiền trong trò chơi cái gì? Cô còn trả nợ cái gì à? Cho dù bây giờ trong trò chơi cô nhặt được một tòa kim sơn. Không mở được tài khoản. Tòa kim sơn kia cũng chỉ là đống số liệu không có ý nghĩa thôi. Tôi, chứng minh thư của tôi bị mất, có thể sử dụng cái khác thay thế không? Có hộ khẩu không? Hộ khẩu, cô là cô Nhi, là hợp tác kinh doanh khẩu. Lấy đâu ra hộ khẩu? Diệp Hiểu Hạ lắc đầu. Tôi là hợp tác kinh doanh khẩu. Vậy cô có giấy tờ xác minh thân phận không? Ví dụ như hộ chiếu, bằng lái xe, bằng tốt nghiệp gì đó. Nhân viên có chút bực mình, cô nhìn Diệp Hiểu Hạ mang vẻ mặt khó xử nên phải cung cấp mấy biện pháp. Diệp Hiểu Hạ đầu kêu như trống bỏi, thật là ngượng ngùng, hiện tại trong tay cô không có bất kỳ cái giấy chứng nhận gì. Cô chính là một người ngay cả thân phận bản thân cũng không chứng minh được. Chẳng lẽ con đường cô vốn cho rằng có thể trả nợ? Kết quả vẫn là không dã tràng sao? Diệp Hiểu Hạ ngồi ở ghế thượng. Bên môi lộ ra một nụ cười thê lương. Quả nhiên cô cái gì cũng không làm được. Toàn bộ hy vọng, ánh sáng trong lòng cô, tại một khắc này đều ảm đạm xuống. Kia thật sự là, âm thanh từ chối của nhân viên còn không chưa hạ xuống. Diệp Hiểu Hạ bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói đạm mạc, lạnh nhạt vang lên sau lưng cô. Cảm ứng khí, cách trương.